1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, Vận Mệnh. Tôn Nguyễn Ngân dạng này tân tấn phú hào, luận lực ảnh hưởng khẳng định không có cách nào khác cùng Benati lão già này so. Vì lẽ đó song phương liên thủ là tương đối thích hợp. Liên hạ 4 ngày mưa vẫn tại tiếp tục, đêm đã khuya, từng trận ý lạnh đánh tới. Bên ngoài, y nguyên tí tách, mụ mụ, nằm ở trên giường mục dần. Một tiếng kêu sợ hãi về sau, lại tiếp lấy khóc lớn lên. Không khóc, không khóc, tiểu dần là cái hảo hài tử. Lý Hòa vỗ hài tử lưng, không ngừng trấn an. Lý tiên sinh, Tề Hoa nghe thấy động tĩnh, mở cửa đi vào, do dự một chút nói, nếu không hài tử giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, Lý Hòa khoát tay một cái nói, chính ngươi ngủ đi, đợi hài tử ăn ổn xuống. Hắn lại đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, đốt lên thuốc lá, nhìn qua bên ngoài thưa thớt mưa nhỏ. Tề Hoa nói tiếp, ta đã cùng mục gia người liên hệ, là hắn một cái đường huynh đệ. Tốt, biết, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, sáng mai đuổi máy bay. Lý Hòa đợi Tề Hoa đi, cũng đóng cửa lại, cùng ngủ mà ngủ. Ngày thứ hai, trước kia, đám người dựng vào về nước sớm ban. Hà Phương tự mình đến sân bay nhận điện thoại, nàng ôm mục dần thở dài nói, đứa nhỏ này quá đáng thương. Nhỏ như vậy, đã chưa cha, lại chưa mẹ, cái này về sau nhưng làm sao bây giờ? Trở về rồi nói sau. Lý Hòa toàn thân không có khí lực, giống như bệnh nặng mới khỏi giống như. Hai người này một cái tiếp theo một cái rời đi, để hắn có chút không thở nổi. Về đến nhà, Hà Lão Thái Thái vội vàng cho làm ăn. Lý Hòa ăn chút gì về sau đi ngủ. Tiểu dần, chúng ta đi chơi đi. Lý Lãng lôi kéo mục dần. Hai người bọn hắn vốn chính là bằng hữu. Nhìn thấy bằng hữu ngồi ở trên ghế salon không nói một lời, một bộ không cao hứng dáng vẻ, hắn cảm thấy hắn có trách nhiệm đi dỗ dành. Đi thôi, mang đệ đệ đi chơi một hồi. Mục dần ở nơi đó cắm đầu không nói lời nào, để Hà Phương rất gấp. Nàng thúc giục nói, về sau nơi này chính là nhà ngươi, không cần câu thúc, có được hay không? Mục dần bắt đầu là gật gật đầu, nhưng là lập tức cảm thấy không đúng chỗ nào, lại lắc đầu, ta muốn về nhà, về sau nơi này là nhà ngươi. Hà Phương lặp lại một lần, ta muốn ba ba mụ mụ. Mục dần rất là kiên trì. Hà Phương bất đắc dĩ sờ sờ đầu hắn, không nói nữa. Lý Hòa tỉnh lại thời điểm trời đã tối, hắn cầm bình bia, ngồi ở trong sân, một bên hút thuốc, một bên uống, ngẫu nhiên ngơ ngác, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một điếu thuốc đốt xong, muốn tiếp lấy kéo xuống một cây, Hà Phương lại tới cho hắn bóp tắt. Làm gì? Hắn có chút bực bội. Hà Phương nói, lúc đầu đều giới không sai biệt lắm, tại sao lại đánh lên rồi? Uống ngút rượu đi. Uống rượu ta không quản ngươi. Cái này không không cách nào nha. Lý Hòa vẫn kiên trì đốt thuốc, tiếp theo lại dội lên một ngụm bia. Hà Phương nói, đứa nhỏ này có thể làm người thương. Hiện tại lão mục cặp vợ chồng đều không có ở đây, nếu không chúng ta cho nhận nuôi đi, làm mình thân nhi tử nuôi. Bình thường rất tinh minh, làm sao thời khắc mấu chốt lại hồ đồ. Lý Hòa rất là trực tiếp nói, người ta còn có ông ngoại bà ngoại, nãi nãi ở đây, chúng ta vui lòng vô dụng, bọn hắn mới là pháp luật lên người giám hộ, đến bọn hắn đồng ý mới được. Ngược lại là cái này cách, thế nhưng là mục gia lão thái thái tuổi tác cao không nói, thân thể cũng không tốt, cùng với nàng hào hào nói một chút, nói không chừng có thể đồng ý đâu. Hà Phương vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lý Hòa nói, ngươi à, còn nói mê sảng, lão mục gia, trăm ngàn mẫu trong đất liền cái này một viên dòng độc đinh. hiện tại cặp vợ chồng đều không có ở đây. Lão Thái Thái càng không khả năng buông tay. Tề Hoa cùng người ta thông qua điện thoại. Lão Thái Thái ý tứ rất rõ ràng. Chính là ăn xin, cũng phải đem cháu trai nuôi lớn. Người à, tắt tâm tư này đi. Nếu như Mục Gia không phản đối, hắn ngược lại là thật có thu dưỡng ý tứ. Cũng không cô phụ hắn cùng Mục Nham một phen tình nghĩa. Thế nhưng là có Mục Gia người tại, thu dưỡng sẽ không khó khăn. Lão Thái Thái tâm tư không nói trước, chỉ nói Mục Nham những này thúc bá huynh đệ. Theo ác nhất ý góc độ đến phỏng đoán, từ bỏ Mục Dần quyền nuôi dưỡng, cũng liền tương đương biến tướng từ bỏ Mục Nham tài sản quyền chi phối. Tại có tâm tư người nơi đó, đây đều là không thể tiếp nhận. Vì lẽ đó, chuyến này, hắn quyết định tự mình đưa Mục Dần trở về, đem hết thảy sắp xếp xong xuôi, hắn mới yên tâm. Thật đúng là, Hà Phương không phải không rõ, chỉ là giờ phút này đồng tình tâm cùng tràn lan tình thương của mẹ chiếm cứ nội tâm mà thôi. Nàng ấm ức trở lại trong phòng, lại bị Lão Thái Thái cho khiển trách. Lão Thái Thái thấp giọng nói, người nhà đầu này bộ óc nghĩ gì thế? Chính ngươi hay hài tử còn ghét bỏ không đủ à? Đứa nhỏ này chưa cha chưa mẹ nó, chúng ta nếu là không quản, còn có thể làm sao? Hà Phương làm không rõ ràng lão nương từ nơi nào xuất hiện hỏa khí. Cái kia cũng không đến mức thu dưỡng a. Cái này về sau hòa thân nhi tử liền chưa khác biệt. Lão Thái Thái sốt ruột. Hà Phương nghi ngờ nói, vậy cũng không thỏa đáng thân nhi tử nuôi sao? Chính là nhiều đôi đũa sự tình. Lại nói, chúng ta đừng nói nuôi một đứa bé, nuôi 10 cái 8 cái đều nuôi nổi. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Lão Thái Thái tức thiếu chút nữa giơ chân. Ngươi không thấy những cái kia phim truyền hình à? Huy đệ nhiều, cuối cùng đều là náo mâu thuẫn. Ngươi chết ta sống, bỏ mệnh đều có. Mẹ, ngươi nghĩ gì thế? Hà Phương yên lặng. Nàng nghĩ không ra mẹ nàng thế mà có thể cân nhắc đến có chiều sâu như vậy vấn đề. Cung đấu trạch đấu tivi loại này kịch đã thấy nhiều đều có thể hoạt học hoạt dụng. Chuyện đứng đắn đâu, Lão Thái Thái nói, tiểu lãm cha hắn dẫy đến cũng không phải 1 vạn 2 vạn. Kia là một số tiền lớn, vạn nhất bọn nhỏ đều đã lớn rồi, đều có mình tính toán. Ngươi nói tương lai làm thế nào? Ngươi khóc đều chưa địa phương đi. Ngươi à, đừng quan tâm những thứ này. Hà Phương trong lòng hoảng hốt. Nàng thừa nhận lão nương nói đúng. Nàng vẫn là cân nhắc kém. Con nuôi đồng dạng là có quyền kế thừa. Trở về ngày thứ 3, Lý Hòa liền mang theo Mục Dần bay thẳng Đầm Châu. Đầm Châu xuống máy bay về sau, lại chuyển 10 mấy giờ xe lửa đến Bảo Khánh. Theo Bảo Khánh nhà ga xuống tới, Đổng Hạo cõng hài tử, Tề Hoa xách hành lý, Lý Hòa đi ở phía trước, trái phải nhìn quanh, sau đó hỏi, cũng được tới đón người. Theo sân bay xuống tới thời điểm, ta lại đã cho điện thoại, xác định xe lửa chống đỡ đứng thời gian. Tề Hoa tại đứng trước trên quảng trường nhỏ híp mắt lại, tìm tòi một phen, Lý tiên sinh, người chờ chút. Cái kia giơ thẻ bài nhìn xem tượng, hắn chạy chậm đi qua, sau đó liền hướng phía Lý Hòa bên này vẫy gọi, ngươi là cái kia A Nham bằng hữu A. Một cái đen nhánh trung niên nhân nhìn thấy Lý Hòa, đầu tiên chào hỏi, ta là hắn đường ca Mary, ngươi tốt. Lý Hòa đối trước mặt 3 nam nhân lần lượt nắm tay, hai tử ta đến cõng lấy đi. Một cái lão gia tử nhìn thấy Mục Dần, theo Đổng Hạo trong ngực đem hắn nhận lấy, sau đó nhưng lại đột nhiên khóc. Mary nỉ lý, đứa nhỏ này ông ngoại. Lý Hòa hưng theo 3 người đi, đi không xa khoảng cách, hỏi, chúng ta là đi nơi nào? Mary nỉ lý, đi bến xe, ngồi xe hơi bao lâu thời gian? Lý Hòa hỏi tiếp, Mary nỉ lý, không xa, 6 giờ liền có thể đến Tuy Thà. Đến Tuy Thà lại chuyển ô tô đến trong thôn, đại khái 3 giờ, đến trong thôn ngồi trong thôn máy kéo, 4 giờ liền có thể tốt. Nói cách khác, còn lại một đoạn đường này muốn 13 giờ. Cứ việc đối phương khẩu âm rất nặng, nhưng là Lý Hòa vẫn là nghe một cái minh bạch. Hắn nhìn đồng hồ nói, đợi đến nhà, không sai biệt lắm 3 giờ sáng nhiều. Đúng vậy à, Mary gật gật đầu, cảm giác không ra cái kia Lý Hữu không ổn. Lý Hòa xóa đi mồ hôi trên trán, chưa nói thêm nữa, chỉ là sông Tề Hoa khoát khoát tay. Có một số việc, không cần Lý Hòa bàn giao. Tề Hoa đã sớm sáng tỏ, chỉ là hắn một mực là đang tìm xe, còn chưa phát hiện cái gì xe đen. Thấy Lý Hòa gấp gáp như vậy, rơi vào đường cùng, hắn chạy đến đại đường cái, ngăn cản hai chiếc xe taxi. Xe taxi ngay từ đầu nghe nói muốn chạy hơn 300 cây số. Đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, nhưng là không chịu nổi Tề Hoa tiền tài thế công. Đi một chuyến tương đương với làm nửa năm, đồ đần mới không vui lòng đâu. Cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Mary ngồi tại Lý Hòa trước xe chỉ đường. Mục Dần ông ngoại ôm Mục Dần ngồi ở phía sau một chiếc xe. Hai chiếc xe hướng tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Đường núi 18 ngã rẽ, vượt qua một tòa lại một tòa đỉnh núi về sau. Rốt cục tại trong đêm khoảng 12 giờ đạt tới mục đích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.